xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 83, Góc truyện audio.com. Ngày mộc tu thực nhanh qua đi, Lê Cẩm sinh hoạt lại thành hai điểm một đường bởi vì toán học bộ thư tịch đều được sửa sang lại xong, kế tiếp nhóm trợ giáo gặp phải một nhiệm vụ càng thêm vất vả, đó chính là đem tất cả thư tịch đăng ký trong danh sách tháng sau toán học bộ chính thức mở thời điểm cũng tiện cho học sinh mượn đọc đăng ký. Vạn giáo dụ nói, đăng ký danh sách nhiệm vụ tương đối mệt, thư viện cho các ngươi mỗi người một lượng bạc phí vất vả, tốt nhất tại tuần này tất cả đều sửa sang lại hảo. Các ngươi chính mình thương lượng phân công một chút, có gì không hiểu lại đây hỏi ta. Đây vẫn là lần đầu tiên vạn giáo dụ vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với Phan Hữu Phong như thế, hắn thập phần ca yêu ta CS động làm việc sức mạnh đều lớn chút. Nhưng kỳ thật cũng gần là 3 phút nhiệt độ. Hai người thương lượng xong, Lê Cẩm phụ trách trung cấp cùng cao cấp toán học thư đăng ký soạn mục lục, Phan Hữu Phong soạn mục lục dư lại. Trung cao cấp thư ít nhưng đều thiên khó, đến tìm đọc tư liệu nhất nhất soạn mục lục chỉnh tề. Lê Cẩm đánh giá một chút tiến độ, đại khái cần 8 ngày mới có thể toàn bộ biên thành, đây vẫn là ở tình huống một khắc đều không ngừng nghỉ. Vì vậy, hắn vẫn luôn đều không có sơ khá cẩn thận làm chính mình công tác. Nhóm giáo dụ đại bộ phận thời gian đều tự cấp toán học thư làm chú giải, không dành bận tâm đến bọn họ bên này. Phan Hữu Phong hoàn toàn không cảm thấy chính mình mấy ngày hôm trước đắc tội qua Lê Cẩm, hoặc là nói hắn cho rằng Lê Cẩm khẳng định sẽ không theo chính mình so đo. Hắn soạn mục lục trong chốc lát mệt mỏi liền đi đến trước mặt Lê Cẩm, nhìn Lê Cẩm không chút cầu thả dựa theo vạn giáo dụ yêu cầu tới làm. Hắn thực kinh ngạc, người thật đúng là không biết biến báo liền vẫn luôn soạn mục lục như vậy đi xuống sao. Lê Cẩm hoàn toàn không hiểu vì cái gì Phan Hữu Phong chủ động tới tìm chính mình nói chuyện, hắn đời trước rốt cuộc sống 29 năm, hàm dưỡng thực hảo. Hắn nói, đây là nhiệm vụ, Phan Hữu Phong nói, nhưng cuối tháng sẽ có khảo hạch, người khác đều ôn tập, chỉ có ngươi làm chuyện này đó nhàn, từ giáp ban ngã xuống làm sao bây giờ. Phía trước mấy người đã giới thiệu, Phan Hữu Phong biết Lê Cẩm không phải tú tài mà là song án đầu. Lê Cẩm chê y tay việc có chút phức tạp, không thể phân thần. Vì thế hắn nhíu mày nói, không nhọc quan tâm, ta sẽ không ngã xuống. Phan Hữu Phong ăn bế môn canh còn muốn nói cái gì nhưng Lê Cẩm đã không còn đáp lời, hắn chỉ có thể vẫy vẫy tay áo. Trước khi đi còn lưu lại một câu, không biết tốt xấu, Lê Cẩm đột nhiên dừng bút đứng lên, nghiêm túc trong ánh mắt hàm chứa tức giận. Phan Hữu Phong phía sau lưng cứng đờ, hắn đột nhiên nhớ tới luận nắm tay chính mình đánh không lại Lê Cẩm. Luận thanh danh Lê Cẩm mới 19 tuổi liền trúng xong án đầu, không có gì bất ngờ xảy ra rất có thể liền trúng tiểu tam nguyên. Hắn cảm giác về sự ưu việt cũng gần là đến từ hiện tại Lê Cẩm còn không phải tú tài, mà chính mình cao hắn một cấp bậc. Kỳ thật hắn cũng bất quá là bởi vì sinh ra sớm mười mấy năm, chờ sang năm Lê Cẩm viện thí ra thành tích, Phan Hữu Phong cảm giác về sự ưu việt này cũng chỉ có thể biến mất. Phan Hữu Phong mạnh miệng nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta hảo tâm chỉ ngươi một chút, ngươi xem ta hảo tâm là lòng lang dạ thú a, Lê Cẩm đáp lại. Chỉ ta, nhắc nhở ta nhiệm vụ không màng mã. Góc truyện audio.com, tháng 5 làm không xong soạn mục lục này, tháng sau toán học bộ làm sao đúng hạn mở cửa. Phan Hữu Phong, chẳng lẽ cuối tháng thư viện khảo hạch liền không quan trọng sao? Lê Cẩm nói, ngươi lựa chọn làm trợ giáo đương nhiên phải gánh nổi trách nhiệm tương ứng, nếu ngươi chỉ coi trọng khảo hạch vậy còn không bằng đừng tới làm trợ giáo. Còn có, người không biết tốt xấu không phải ta, là ngươi. Phan Hữu Phong nói không lại hắn một khuôn mặt bỗng nhiên liền đỏ lên, hắn may mắn Lê Cẩm còn cho hắn mặt mũi, vẫn luôn ở nhỏ giọng nói chuyện. Bằng không chuyện này nếu như bị nhóm giáo dụ nghe được hắn chức vị trợ giáo này khẳng định mất. Phan Hữu Phong nói, hành đi, ngươi không cảm ca yêu ta siết ta về sau cũng lười cùng ngươi nói này đó. Lê Cẩm ngồi xuống tiếp tục soạn mục lục đăng ký, không chút nào thấy vừa mới phẫn nộ. Hắn cảm thấy chính mình phía trước biểu hiện quá mức ôn hòa thuận theo bị người cho là quả hồng mềm nhéo. Nhưng nếu Phan Hữu Phong đều nói chính mình không biết tốt xấu, vậy hắn liền thật sự không biết tốt xấu một chút để Phan Hữu Phong đối với chính mình tâm tồn kiêng kỵ, về sau đừng gây chuyện sinh sự. Quả nhiên ngày đó qua đi Phan Hữu Phong cũng học ngoan, mỗi ngày buổi chiều dành giật từng giây mà làm thư tịch soạn mục lục đăng ký. Không bao giờ để sơ cá đi ôn tập công khóa sự tình. Vạn giáo dụ lúc sau tới kiểm tra qua một lần đối với bọn họ tiến độ thập phần vừa lòng, bàn tay vung lên cho mỗi người nhiều thêm một đấu lộc mễ. Lượng nhiệm vụ thật lớn kết thúc cùng ngày Lê Cẩm lãnh lộc mễ cùng một lượng bạc tử, về nhà chê y đường lộ đi qua chủ phố mua một ít đồ ăn vặt mang về. A Cẩm, ngươi đã trở lại. Lê Cẩm đem mễ buông xuống, vào phòng đem mứt cùng đường đưa cho thiếu niên, nói. Đã lâu chưa mua đường cho ngươi. Tần Mộ Văn tiếp nhận, nói. phía trước mua mới ăn xong không bao lâu, bất qua A Cẩm vì cái gì lại lãnh Lộc Mễ. Lê Cẩm đem chuyện chính mình mấy ngày gần đây vội nói một lần, nói. Mỗi ngày sao nhiều danh mục như vậy, đều làm luyện tự. Tần Mộ Văn giận dữ nói. Tú tài kia không biết xấu hổ, nếu hắn không đúng hạn hoàn thành, giáo dục tới kiểm tra thời điểm còn sẽ làm hại A Cẩm tội liên đới. Ở thời đại này mấy người cùng nhau làm nhiệm vụ chỉ cần một người rớt dây xích những người khác phải cùng nhau thừa nhận hậu quả. Liền cùng thi khoa cử thời điểm 5 người lẫn nhau bảo là giống nhau. Lê Cẩm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên mặt cổ thành tiểu bao tử, hắn cười nói. Bất quá cũng không ra vấn đề lớn, ta hù dọa hắn lúc sau hắn liền đem nhiệm vụ làm xong. Phan Hữu Phong vẫn rất là quý trọng chức vụ trợ giáo của chính mình, rốt cuộc đây cũng là ván cầu hắn có không thăng làm giảng lang. Tần Mộ Văn nhón mũi chân hôn môi hắn, vụng về an ủi nói. A Cẩm vất vả, Lê Cẩm ôm hắn không đợi môi hắn rời đi liền ra tăng nụ hôn này. Nhà hắn tiểu phô lang quả thực quá làm cho người ta thích. Tiểu bao tử nháy ục ục mắt to nhìn hai cha thấy hai người đều không phản ứng chính mình, rốt cuộc nhịn không được chu lên. Lúc này liền tính là Lê Cẩm ở hắn cũng không rảnh lo khoe mẽ. Tần Mộ Văn tim đập bịch bịch môi hồng nhạt nhiễm thành đỏ bừng thủy nhuận. Hắn nhanh chóng đi bế tiểu bao tử lên, đối với Lê Cẩm nói. Hắn thấy được, Lê Cẩm trực tiếp phủ nhận, không có, cóc chuyện audio.com. Nhưng tiểu bao tử hoàn toàn không cho cha mặt mũi một ngụm thân lên mặt Tần Mộ Văn, lúc sau còn phất phất tay với Lê Cẩm cũng muốn thân hắn. Chính là không cho cha thân a cha. Lê Cẩm trầm mặc Tần Mộ Văn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Hắn thật sự thấy. Lê Cẩm suy nghĩ một chút nói. Ngày mai phát nguyệt bạc ta mướn người chiếu cố tiểu bao tử. Về sau hai người muốn làm chuyện gì hoàn toàn không lo lắng bị quấy rối. Tần Mộ Văn trước tiên kiên quyết cũng không nghĩ cự tuyệt hắn đối với nhà mình phu quân nội tâm thuận theo. Lê Cẩm lại nói, lại qua 7 ngày hắn liền 1 tuổi, đã bố trí hảo phòng nên để hắn một người ngủ. Tần Mộ Văn nhìn Lê Cẩm nghiêm túc thần sắc đột nhiên ý thức được tiểu bao tử là thật sự muốn cùng A cha phân giường ngủ. Hôm sau Tần Mộ Văn đưa Triệu xong tiền nhờ hắn đi chê y đường thời điểm hỗ trợ mua một ít bông cùng vải bố đồ tế nguyễn một chút. Hắn tính toán phùng đệm giường nhỏ cùng y phục nhỏ cho tiểu bao tử. Vải bông quá quý, Triệu xong phía trước nói phủ thành có người đem vải bố làm vừa tế lại mềm mặc ở chê y người cũng không ma người, giá còn tiện nghi. Tần Mộ Văn lúc ấy lấy tay sờ thử Triệu xong quần áo nguyên liệu tuy rằng không như vải bông nhưng xác thật vừa tế lại mềm, sẽ không ma thương đến tiểu bao tử. Triệu xong mua trở về cùng Tần Mộ Văn đi nhìn phòng tiểu bao tử. Liền ở phía bên phải nhà chính, phòng không lớn nhưng lại bố trí thực tỉ mỉ, từ cửa sổ nhìn ra chính là mãn tường hoa. Tần Mộ Văn chỉ tường hoa phía trước đất trống, nói. A Cẩm nói ở chỗ này an trí một cái bàn đu dây, về sau để tiểu bao tử chơi đùa. Triệu xong cười nói, vậy có thể làm rắn chắc một chút hay không a, ta từ nhỏ đến lớn còn không có chơi qua bàn đu dây đâu. Tần Mộ Văn thân mật điểm Triệu xong giữa mày, ta sẽ cùng A Cẩm nói. Vì thế ngày đó Tần Mộ Văn liền không niệm thư mà là cùng Triệu Song cùng nhau thêu thùa may vá. Tần Mộ Văn làm cho tiểu bao tử, mà Triệu Song làm quần áo vừa thấy chính là cho nam nhân mặc. Tần Mộ Văn cho rằng hắn làm cho cha cũng không hỏi nhiều. Trưa hôm đó Lê Cẩm sau khi trở về quả nhiên mang theo nguyệt bạc 2 lượng. Nguyên bản là 3 lượng nhưng tháng này chỉ làm 20 ngày cho nên chỉ có 2 lượng. Tần Mộ Văn tính, nói. A Cẩm, trong nhà đồ vật thêm vào không sai biệt lắm, tính thêm 2 lượng bạc này hiện giờ còn dư lại 7 lượng lại 400 văn. Lê Cẩm nói, thế văn cảm thấy chúng ta là mua một nha hoàn trở về hầu hạ, vẫn là thuê. Nếu thuê đàng hoàng nha hoàn 1 tháng ít nhất phải cấp ra 400 văn. Nhưng nếu là mua 4-5 lượng bạc liền có thể mua được. Tần Mộ Văn nói, A Cẩm có coi trọng thích hợp cũng có thể mua trở về. Lê Cẩm nghĩ, nói. Ta ngày mai mộc tu chọn mấy người trở về ngươi nhìn xem, ngươi nhìn chúng ta liền lưu lại. Cuối cùng 2 người vẫn quyết định mua nha hoàn trở về. Lê Cẩm nghĩ trong nhà có người hầu hạ là tất yếu, Tần Mộ Văn không thể vì chiếu cố hài tử vẫn luôn đều không bước ra cửa nhà. Nhà hắn lại không giống kinh thành nhà cao cửa rộng quy củ nghiêm ngặt, trừ bỏ Tết Thượng Nguyên cùng thơ hội, nữ nhi cùng ca nhi xuất giá trước không cho phép xuất đầu lộ diện. Nói nữa phủ thành quy củ cũng không nhiều như vậy. Quán trà cùng dạp hát thậm chí có nhã gian chuyên môn cho nữ tử cùng ca nhi cung cấp, nhã gian trước có bông rèm, không ảnh hưởng tầm nhìn, còn có thể che đậy những người khác tầm mắt. Góc chuyện audio.com, Tần Mộ Văn thích xem du ký, nghe thuyết thư tiên sinh giảng kỳ văn giật sự chỉ tiếc trước đây rất ít tiếp xúc đến này đó. Lê Cẩm đau lòng hắn mới là hài từ 17, 18 tuổi, nói. lần sau Mộc Tu mang ngươi đi quán trà nghe thư. Hôm sau thư viện giảng lang cùng giáo dụ nhóm sửa giải bài thi cho bọn học sinh xếp hạng. Mà bọn học sinh một đám đều chạy đi đạp thanh du ngoạn, một tháng một lần khảo thí rốt cuộc kết thúc, đại bộ phận người đều muốn thả lỏng một chút. Lê Cẩm Uyển chuyển từ chối lời đề nghị đi đạp thanh của Trần Tây Nhiên, đi chợ phía đông. Chợ chia làm đông cùng tây, tìm mẹ mình nói chính mình tình huống. Người nọ thấy Lê Cẩm một thân phong độ trí thức thái độ thực hảo, nói. Ngài là muốn mua nữ hài nhi vẫn là ca nhi làm nha hoàn. Ca nhi đi, mẹ mình mang Lê Cẩm đi qua, trong viện đứng hai hàng 13. 14 tuổi ca nhi, chê y đầu đều cắm rơm rạ. Lê Cẩm hỏi bọn họ biết nữ hồng, nấu cơm, giặt quần áo, chiếu cố hài tử. Chê y cơ bản hơn phân nửa người đều gật đầu. Có vài ca nhi bộ dáng thập phần đoan chính, liền đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, đại khái là muốn vào gia đình giàu có làm THIOTAP. Lê Cẩm chọn mấy người gật đầu bước ra khỏi hàng, nói. Ta mang về mấy người để phu lang chọn lựa thích hợp sẽ lưu lại. Mẹ mình nói, hảo, nhà chúng ta hài từ mệnh đều khổ, khách quan có thể chọn mấy người xinh đẹp. Bọn họ theo ngài liền hưởng phúc. Lê Cẩm không nói tiếp, mẹ mình chỉ có thể tìm một người ổn trọng nam nhân. Nhìn mấy ca nhi cùng Lê Cẩm hướng trong nhà đi đến. Sau khi trở về, Tần Mộ Văn hỏi bọn họ tuổi, lại hỏi quê quán, cuối cùng cùng Lê Cẩm thương lượng một chút, chọn một ca nhi 12 tuổi. Lê Cẩm thanh toán 4 lượng bạc dư lại để nam nhân kia mang về. Tần Mộ Văn thấy hắn thực ngoan, tìm một thâm quần áo cũ sạch sẽ cho hắn, bảo hắn đi tắm rửa trước. Hôm sau Triệu Song biết được tin tức này, cười nói. Ta còn nghĩ ngươi đối với chuyện này không thèm để ý chút nào, xem ngươi chọn lựa 12 tuổi ca nhi ta liền an tâm rồi. Tần Mộ Văn vẻ mặt mê mang, Triệu Song nói, ngươi không chọn những người 14 tuổi chẳng lẽ không phải bởi vì lo lắng bỏ giường sao? À, ta tin tưởng A Cẩm, ta chọn hắn là cảm thấy nhà hắn cách nơi đây xa nhất, cũng không biết phiêu bạc bao lâu mới đến nơi này, cho nên liền đem hắn để lại. Triệu Song, tốt, hắn liền biết không nên đối với hàng xóm ngây ngốc này chờ mong cái gì. Bất quá Triệu Song lời này cũng chạm tới tâm Tần Mộ Văn, hắn nói. Tuy rằng A Cẩm chưa nói qua chính mình về sau sẽ không cưới, nhưng liền tính hắn không nói ta cũng có thể cảm nhận được. Hắn ngữ khí thập phần nghiêm túc, ta tin hắn, có vài thời điểm không cần thề Hải Minh Sơn hai người tâm cũng là ở bên nhau. Triệu Song cười cười, không nói chuyện nhưng lại chê y người ở Tần Mộ Văn thấy được bóng dáng chính mình năm đó thiên chân lại chấp nhất. Cho rằng người kia còn sống, cách chương.